Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, chương 897. Triệt để xóa đi, Doanh Nghiễm thổ huyết, cầu vé tháng, hai quả long chi hối. Chi thứ nhất bắn về phía Phù Đồ Sơn tổng bộ, đệ nhị nhánh bắn về phía Kim Cương Phong bên dưới. Chúng nó từ đâu tới? Không biết, là từ mấy ngàn trên ngoài vạn lý phóng ra tới. Nếu là như vậy, vậy hoàn toàn phá vỡ long chi hối nhất đại xạ trình 500 dặm. Nhưng hẳn là không phải như vậy. Cái kia Đại Viêm Đế Quốc là như thế nào thực hiện cái này trùng tầm cực xa chiến lược đả kích đâu? Có lẽ là không kích. Chỉ bất quá Đại Viêm Đế Quốc phi hành vật thật sự là rất cao rất cao. Cho nên theo mặt đất lên, dù cho không trung tuyết điêu cũng hoàn toàn không pháp phát hiện. Hơn nữa cái này hai chi long chi hối đều là theo mấy vạn mét cao khoảng không phóng tới. Phù Đồ Sơn tổng bộ ở Phù Hải trung tâm đảo nhỏ lên. Khoảng chừng chỉ có không đến mấy trăm km vuông mà thôi. Mà chi này long chi hối so với bình thường lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Hiển nhiên uy lực cũng sẽ càng lớn. Cho nên một ngày đập xuống bạo tạc, cái kia đem là có tính chất hủy diệt. Siêu siêu siêu siêu, chi này long chi hối khoảng cách Phù Đồ Sơn tổng bộ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, 5 vạn mét, 3 vạn mét, mà lúc này đây, nó đã bắt đầu lao xuống trụy xuống. Cũng liền ở này lúc, chỉ thấy được Phù Đồ Sơn tổng bộ chợt toát ra vô số tuyết điêu. Phóng lên cao, thật dường như sợi chim ra rừng một dạng. Phù Đồ Sơn tổng bộ hủy diệt thời khắc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, nhưng mà ngay tại lúc này, siêu siêu siêu siêu, bỗng nhiên, theo Phù Đồ Sơn tổng bộ chợt bắn ra ngũ nhánh thượng cổ tên lớn. Cái này ngũ nhánh thượng cổ tên lớn thể hình hầu như cùng long chi hối giống nhau như đúc. Phóng ra trên không trung về sau, tốc độ phi hành cực nhanh, thế năng kinh người, Phù Đồ Sơn tổng bộ lại có chuyên môn thượng cổ chặn lại vũ khí. Siêu, chi thứ nhất thượng cổ tên lớn chặn lại thất bại, đệ nhị nhánh chặn lại thất bại, thứ ba nhánh chặn lại thành công. Chợt đụng vào đánh tới khổng lồ long chi hối thân lên. Dầm dầm dầm dầm, nổ kinh thiên động, bắn về phía Phù Đồ Sơn tổng bộ siêu cấp long chi hối trên không trung bị làm nổ. Bốc lên kinh người mây hình nấm, trong phút chốc quang mang lại một lần nữa vượt lên trước Thái Dương rất nhiều lần. Bởi vì nó ở 2 vạn mét độ cao không bảo tạc. Hơn nữa hỏa diễm cầu kinh người như vậy, cho nên dù cho cách vài trăm dặm đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cho nên, chi thứ nhất bắn về phía Phù Đồ Sơn siêu cấp long chi hối công kích chính thức thất bại. Không nghĩ tới, Phù Đồ Sơn tổng bộ lại có tân tiến như vậy chặn lại hệ thống. Đệ nhị nhánh long chi hối mục tiêu là Kim Cương Phong dưới Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn 10 vạn. Liên quân, nó lấy 8-9 lần vận tốc âm thanh cực nhanh rơi. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Hoa lệ phải cùng đương thời tuệ tinh đại va chạm giống nhau như đúc. Phù Đồ Sơn chi chủ ngước nhìn thiên không. Doanh Nghiễm ngước nhìn thiên không. Cả người run rẩy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này, chi này long chi hối là từ đâu trong bắn tới à? Theo cửu thiên chi thượng tới sao? Trong vòng ngàn dặm bên trong, đều không có bất kỳ long chi lực phát xạ trang bị đó à. Chặn lại, theo một tiếng lệnh xuống. Siêu siêu siêu siêu, vô số thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ khổng lồ chiến nỏ phóng ra. Mấy trăm nhánh thượng cổ tên lớn, dường như hạt mưa, hướng không trung vọt tới. Liều mạng chặn lại chi này từ trên trời giáng xuống siêu cấp long chi hối. Mặt đất lên, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn 10 vạn liên quân kinh hãi nhìn thiên không. Khắp cả người lạnh lẽo, không ngừng cầu khẩn, nhất định phải chặn lại thành công. Nhất định phải chặn lại thành công a. Dầm dầm dầm, quả thực chặn lại thành công. chí ít mười mấy nhánh thượng cổ tên lớn trúng mục tiêu chi này từ trên trời giáng xuống siêu cấp. Long chi hối, thế nhưng đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Những thứ này thượng cổ tên lớn đều quá nhỏ, uy lực cũng quá yếu. Đụng trên cái kia nhánh siêu cấp long chi hối về sau, trực tiếp nát bấy, chỉ là thoáng chậm lại một cái long chi hối giảm xuống tốc độ. Thoáng thay đổi nó quỹ tích phi hành, nhưng căn bản không cách nào để cho hắn bạo tạc. Phù đồ sơn chi chủ cùng doanh nghiễm khoảng cách chi này long chi hối đại khái mấy vạn mét. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, đỡ không được, chặn lại long chi hối thượng cổ trang bị hắn có. Hơn nữa cũng là theo Nam Bộ hải vực khổng lồ di tích thượng cổ ở bên trong lấy được. Nhưng cũng chỉ có ba bộ. Một bộ bảo hộ khổng lồ di tích thượng cổ nhập khẩu, một bộ bảo hộ phù đồ sơn tổng bộ, một bộ bảo hộ càn kinh. Kim cương phong mặc dù trọng yếu, nhưng còn xa xa so với không được trên cái kia ba cái địa phương. Hai vị đầu sỏ đều không nói gì, thế nhưng phù đồ sơn trưởng lão, còn có địa ngục quân đoàn tướng lĩnh điên cuồng mà hạ lệnh. Tiến nhập địa hạ, mau vào địa hạ pháo đài. Nhưng về sau, vô số địa ngục quân đoàn, vô số đặc biệt chủng vũ sĩ liều mạng hướng địa hạ pháo đài phóng đi. Nhưng kỳ thật cái này không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Nơi này là lục địa, mà không phải đáy biển. Cho dù có địa hạ pháo đài đều là lâm thời moi ra. Lại có thể có nhiều lớn, lại có thể có bao sâu. Như ở biển rộng, còn có thể lẻn vào đáy biển, lợi dụng nước biển giảm sóc long chi hối nổ tung đáng sợ nhiệt độ. Siêu siêu siêu siêu, vô số thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ tiếp tục điên cuồng mà nổ bắn ra. Điên cuồng mà chặn lại, nhưng đã định trước tất cả đồ lao vô công. Ngũ, bốn, ba, hai, nhất, chi này siêu cấp long chi hối chợt đập trên mặt đất lên. Dầm dầm dầm dầm, nổ kinh thiên động, hủy thiên diệt địa lực lượng, kinh thiên địa ngục chi hoa hỏa cầu, kinh thiên mây hình nấm, lại một lần nữa bay lên thiên không. Kim cương phong dưới mảnh này lục địa vốn là rừng rậm nguyên thủy, thế nhưng bị trúc hồng tuyết nhất cái hỏa hoạn đốt rụi. Mà bây giờ, mảnh này thổ địa lại một lần nữa bị kinh thiên hỏa diễm thanh tẩy. Quả nhiên là siêu cấp long chi hối a. Phổ thông long chi hối sát thương bán kính chỉ có 3 km tả hữu, mà siêu cấp long chi hối sát thương bán kính lại có 5.000 m tả hữu. 80 km vuông bên trong hết thảy quân đội bị theo thế giới này trên triệt để xóa đi, hoàn toàn biến mất, đếm không hết địa ngục quân đoàn, đếm không hết bí mật vũ sĩ, toàn bộ đều chết sạch. Vô số thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ trang bị, trong nháy mắt hóa thành nước thép. Kim cương phong khoảng cách trong lúc nổ tung cũng chỉ có 3.500 m tả hữu. Cho nên, nó phảng phất chịu đến một cổ to lớn chấn kích một dạng. Bị long chi hối địa ngục bão táp tịch quyển mà qua chính diện, trực tiếp biến đến đỏ bừng, toàn bộ sơn thể từng đợt run rẩy. Nhưng cũng vẻn vẹn như này mà thôi. Cái này dù sao cũng là một tòa siêu cấp đại sơn. Độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét, sơn thể mặt ngoài dường như sắt thép, cho nên mới lại được xưng là kim cương phong. Không phải một chi long chi hối là có thể dung chuyển. Phù đồ sơn chi chủ cùng doanh nghiễm khoảng cách trong lúc nổ tung đều rất xa. Bởi vì hắn nhóm đứng ở kim cương phong cao chỗ, ở cao nhìn xuống lành lặn chứng kiến toàn bộ nổ lớn. Cho nên dù cho nổ lớn phát sinh thời điểm, bọn họ cũng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn tất cả phát sinh. Đang nổ trong nháy mắt tia sáng kia quá mức kinh người. Hai cái mắt người đều mị một cái, đầy đủ một lúc lâu, đáng sợ sóng xung kích bão táp cuốn tới, dù cho khoảng cách mấy vạn mét, cái này sóng xung kích vẫn là kinh người, dường như nóng rực vòi rồng một dạng. hai cái đầu sỏ đứng vẫn không nhúc nhích. Đầy đủ một lúc lâu, ngọn lửa kinh người tán đi, lửa khói tán đi, hai cái người tinh tường xem đến. Kim cương phong chân núi đại quân trong trận địa gian trực tiếp khoảng không. Mặt đất bị tạc mở một cái không gì sánh được hố sâu to lớn. Bảo tạc bán kính 1000 mét bên trong, hết thảy tất cả đều tan tành mây khói, liền một cỗ thi thể cũng không có lưu xuống. Bảo tạc bán kính 2000 mét bên ngoài, mới có thể thấy được vô số thi thể nám đen, đến tột cùng tổn thất nhiều thiếu quân đội. Có trời mới biết, đến tột cùng tổn thất nhiều thiếu thượng cổ trang bị. Cũng chỉ có trời mới biết. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ cùng Doanh Nghiễm liếc mắt nhìn nhau. Doanh Nghiễm thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt bắt đầu co giật, hô hấp bắt đầu biến được dồn dập. Đầy đủ một lúc lâu sau, phốp, một ngụm máu tươi chợt theo phun ra, như là mũi tên, trực tiếp phun ra xa mấy mét. Doanh Nghiễm hắn dĩ nhiên thổ huyết. Nội triều thành pháo đài lớn lên, Trầm Lãng nhìn phía tây Thái Dương, này thì khoảng cách Thái Dương rơi sơn còn có 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng bất kể là Phù Đồ Sơn tổng bộ, vẫn là Kim Cương Phong, đều khoảng cách được thực sự quá xa. Coi như bạo tạc uy lực cường thịnh trở lại, hắn cũng căn bản nhìn không thấy. Nhưng không biết vì sao, hắn phảng phất có thể cảm giác được. Ở một cái trong nháy mắt thời điểm, thân thể hắn hơi hơi run rẩy một cái. Cửu Yêu Nhi nói, ngươi nói, thượng cổ thế giới có phải hay không liền hủy diệt với cái này Long Chi Hối? Hiện đại trái đất cũng một mạch nói, thế giới khả năng hủy diệt với vụ nổ hạt nhân đại chiến. Trầm Lãng nghĩ một lát, lắc đầu, thượng cổ đại niết diệt quá triệt để. Không phải Long Chi Hối có thể làm được. Hela nói, dựa theo cái này tư thế xuống phía dưới, ta thật muốn hoài nghi chúng ta thế giới này hội hủy diệt với Long Chi Hối. Vừa mới qua đi một năm tả hữu thời gian, đã có bao nhiêu lần Long Chi Hối bạo tạc? Đúng vậy a, như hôm nay cái này hai chi Long Chi Hối thành công nổ tung nói. Cái kia tổng cộng thì có 6 nhánh Long Chi Hối bạo tạc. Hiện đại trái đất, tuy là vụ nổ hạt nhân thực nghiệm số lần rất nhiều, nhưng chân chính dùng cho thực chiến đầu đạn hạt nhân cũng chỉ có 2 quả. Mà thế giới này cho đến bây giờ, đã dùng hết 6 viên, chỉ mong thế giới này hội rơi vào mới chiến lược cân bằng. Như vậy bạo nổ xuống phía dưới, ngay cả ta đều có chút sợ. Trầm Lãng nói, như hôm nay thành công làm nổ. Đó thật là một cái tin tức tốt, nhưng cũng là một cái thiên đại tin tức xấu. Mà đang ở này lúc, Trương Xuân Hoa đi tới nói, bệ hạ, Liêm Thân Vương cầu kiến. Trầm Lãng gật đầu, sau đó sẽ liếc mắt một cái chân trời ánh tà dương. Lại hướng biên giới Tây Nam Kim Cương Phong phương hướng nhìn lại liếc mắt. Nội triều thành pháo đài lớn trong phòng dưới đất. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ, toán thời gian, cái kia hai chi siêu cấp Long Chi Hối đã bạo tạc. Tiếp người liền có thể nghênh tiếp toàn thế giới hoan hô cùng sùng bái. Trầm Lãng mỉm cười, Đế Quốc Liêm Thân Vương nói, tối đa nhất ngày, sẽ có tin tức xác thực truyền đến. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi còn nhớ được chúng ta đổ ước sao? Trầm Lãng nói, mở dương thật sao? Cho tới bây giờ Trầm Lãng đều tràn đầy hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì cái dương? Đại Viêm Đế Quốc đều không mở ra. Bên trong đến tột cùng giả trang lấy như thế nào loại bảo vật? Dĩ nhiên làm cho Viêm Kinh trả giá như vậy đại giới. Đế Quốc Liêm Thân Vương nói, đúng, mở dương. Cái này chỉ quý hiếm vô cùng cái dương hẳn là đã ở đường lên. Trầm Lãng bệ hạ xin chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Chú thích, đã 20 tiếng đồng hồ không ngủ, vẫn luôn ở chỉnh lý muốn giao xuất bản bản thảo. Lúc đầu thật muốn xin nghỉ nhất canh, nhưng vẫn là cắn răng hoàn thành. Nhưng cái này nhất càng chỉ có 3000 chữ. Xin lỗi,